Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563. Tên Tống Tử Dụ này trước đây đã từng quấy rối cô ta, nhưng lúc đó cô ta đã có tai tiếng với Phó Đình Viễn. Tống Tử Dụ cũng không dám dễ dàng chọc tức Phó Đình Viễn, nên không làm gì cô ta. Bây giờ cô ta không liên quan gì đến Phó Đình Viễn. Tống Tử Dụ trở nên liều lĩnh, suốt ngày quấy rối cô ta. Thẩm Giao thực sự rất khó chịu, mặc dù bố cô ta là Thẩm Thanh Sơn, cũng là một người rất có uy tín ở Giang Thành. Tống Tử Dụ nhất thời không dám làm gì cô ta, nhưng khi nghĩ đến việc tên của mình lại gắn liền với một người đàn ông như Tống Tử Dụ, cô ta vô cùng kinh tởm. Hận không thể giết chết Tống Tử Dụ. Tô Ngưng cố ý nói Tống Tử Dụ đang theo đuổi cô ta, điều này có nghĩa là đang gián tiếp mỉa mai rằng cô ta chỉ đáng bị gã đàn ông nhếch nhác kia theo đuổi. Tô Ngưng ngây ngô hỏi, sao vậy? Thẩm Giao tức giận trừng mắt nhìn Tô Ngưng, suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi. May mắn thay, lúc này có một người khác đi tới, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ. Sao không vào? Người phụ nữ ăn nói có vẻ hiền lành, dễ gần, Du Ân nhận cô ta là con dâu của một đại gia thực phẩm ở Giang Thành. Về phần tại sao cô biết, là do Tô Ngưng đã nói cho cô biết. Cũng không biết Tô Ngưng lấy danh sách và ảnh của những người này ở đâu, bảo cô nhớ tất cả, nói rằng điều này sẽ giúp cô tránh khỏi xấu hổ khi không biết họ. Du Ân hiện đã chấp nhận danh tính của mình là con gái của nhà họ Diệp và cũng biết rằng cô thực sự phải xuất hiện trong nhiều hoạt động giải trí và xã giao. Mặc dù Diệp Văn nói cô không cần phải đảm nhận những điều này, nhưng cô không thể cứ ở yên một chỗ được. Vì vậy, Du Ân mỉm cười và gật đầu với người phụ nữ cũng nở một nụ cười nhẹ, sau đó tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Tôn Hiểu Vân. Nói xong, cô ta đưa tay về phía cô, Du Ân tự nhiên lịch sự bắt tay, sau đó tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Du Ân. Thẩm Giao tỏ ra cực kỳ bất mãn với việc Tôn Hiểu Vân chủ động đến chào Du Ân, cô ta là người chủ trì bữa tiệc này, không phải nên đợi cô ta giới thiệu sao? Hai người họ bỏ qua cô ta và trò chuyện trực tiếp như thế sao? Thẩm Giao tin rằng cô ta có mối nhân duyên tốt và là trung tâm của một nhóm người danh môn, mọi người nên tập trung vào cô ta, nhưng thực tế có rất nhiều người ghét cô ta. Tôn Tiểu Vân, Du Ân và Tô Ngưng đã tán gẫu xong, Thẩm Giao không còn cách nào khác là nghiến răng đưa bọn họ đi vào nhà hàng. Thẩm Giao này có trí nhớ rất lâu, sau khi đưa hai người vào, cô ta nhanh chóng giới thiệu từng người một nhằm làm nổi bật vị trí trung tâm của mình. Du Ân và Tô Ngưng chào mọi người với nụ cười hào phóng và tử tế, sau đó một nhóm người ngồi vào chỗ của họ. Chỗ ngồi được kê với ba chiếc bàn dài lớn, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Vừa ngồi xuống, một phu nhân bên cạnh Du Ân đã trầm trồ khen ngợi chiếc vòng cổ của cô. Cô Du, chiếc vòng cổ của cô đẹp quá, trước giờ tôi chỉ thấy nó trên trang web đấu giá, không ngờ hôm nay lại được trực tiếp nhìn thấy, thật là mở mang tầm mắt. Du Ân có chút ngượng ngùng cười cười. Cảm ơn, Cách Trương.